dù sao còn không phải thần linh thượng ngũ cảnh chân chính. Lần này rời khỏi địa giới Bắc Nhạc, về công về tư, Ngụy Bách đều có cách nói không có trở ngại, triều đình Đại Ly cho dù chưa nói tới vui vẻ thành tựu, cũng nguyện ý mở một mắt nhắm một mắt. Ngụy Bách dẫn người tiến cử ở trên đường đài của miếu Đại Ly, là du hiệp Hứa Nhược của Mặc gia. Năm đó Ngụy Bách chính là cùng Hứa Nhược rời khỏi Kỳ Đôn Sơn, đi Phi Vân Sơn. Chu Liễm thân hình khom còng, tay không tấc sắt. Lô Bạch Tượng dáng người thon dài, đeo hiệp đao đỉnh tuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bến đò bên kia, sau khi Lưu Trọng Nhuận xuống thuyền, nhịn không được nói với Chu Liễm đi bên cạnh, Chu tiên sinh, tìm thấy thuyền rồng thủy điện không khó, tòa thủy điện kia còn dễ nói, là một món đồ tiên nhân viễn cổ luyện hóa hoàn toàn. Ta nắm giữ phương pháp khai sơn trọng bảo tiên gia này, thu nạp lại, một tòa thủy điện chỉ to bằng xe ngựa, có thể vận chuyển đến độ thuyền, nhưng chiếc thuyền rồng đó, vẫn chỉ có trình độ tiểu luyện, muốn mang về quận Long Tuyền, cũng chỉ có thể tiêu hao chút tiền thần tiên, mang thuyền rồng kia coi như đỏ ngang, rêu rào khắp nơi. Chu Liễm cười nói, không quan trọng, thiết kỵ Đại Ly bên kia sẽ có người chuyên môn hộ giá tầm bảo cho chúng ta, sau này chúng ta cưỡi thuyền rồng quay về Lạc Phách Sơn, sẽ chỉ thông suốt. Lưu Trọng Nhuận cười khổ nói, Chu tiên sinh thật sự không phải nói đùa chứ. Chu Liễm nghiêm trang nói, Lưu đảo chủ là môn phái chi chủ, lại là kim đan địa tiên cưỡi mây đạp gió, ta một lão đầu thối, nào dám lỗ mãng. Lưu Trọng Nhuận cảm thấy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai vật thuyền rồng thủy điện vẫn luôn là bệnh trong lòng Lưu Trọng Nhuận. Đưa cho ai, đều là một môn đại học vấn, cho dù đưa ra, không cẩn thận đưa sai, chính là kết cục thảm đạm châu sần đảo từ nay về sau trăm năm không được an bình. Có thể bảo trụ tổ sư đường hay không cũng khó nói. Ở trước khi buôn bán với Lạc Phách Sơn, vì có thể tiếp tục đặt chân ở Thư Giản Hồ, không bị chân cảnh tông thâu tóm làm đảo nhỏ phiên thuộc, sau khi Lưu Trọng Nhuận cân nhắc lợi hại, liền mang chuyện thủy điện tiết lộ cho chân cảnh tông, Châu Ly đảo ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, Lưu Trọng Nhuận coi như là phá tài tiêu tai, chân cảnh tông không hổ là đại môn hạ tông của chấp giả đồng Diệp Châu Ngọc Khuê tông, quả nhiên không có lòng sinh ác ý, làm không ra việc hạ tác giết người diệt khẩu. Độc chiếm chí bảo, đảo châu sước chẳng những có thể giữ lại tổ sư đường, còn bằng cái này đổi lấy một khối Thái Bình vô sự bài Đại Ly hình bộ ban phát, cho tu sĩ trên núi. Đây là nguyên nhân Lưu Trọng Nhuận lần đầu tiên chưa tự mình đến thăm Lạc Phách Sơn, chỉ phái vài vị đệ tử đích truyền Châu Ly đảo coi như quen thuộc với Trần Bình An. Chỉ là tình thế phát triển sau đó vượt quá tưởng tượng, không hiểu sao, chân cảnh tông lại từ bỏ việc cướp lấy tòa thủy điện kia, không chỉ như thế, vô sự bài cũng không lấy đi khỏi Châu Trác đảo. Vì thế Lưu Trọng Nhuận nơm nớp lo sợ chạy một chuyến đến đảo Cung Liễu, đương nhiên không thấy được vị Khương Tông chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia, chỉ gặp được Lưu Lão Thành cung phụng thủ tịch chân cảnh Tông. Lưu Lão Thành nói đây là ý tứ của Tông chủ, để cho Lưu Trọng Nhuận yên tâm là được, khối vô sự bài kia sẽ không phỏng tay. Lưu Lão Thành nói hai ba câu liền đuổi Lưu Trọng Nhuận đi. Lúc rời khỏi đảo Cung Liễu, yên tâm, Lưu Trọng Nhuận không yên lòng chút nào, nhưng lại không thể làm gì, cũng không thể nhất định phải thu lấy thủy điện của chân cảnh Tông. Cho nên Lưu Trọng Nhuận lúc này cuối cùng mới quyết ý rời đi quận Long Tuyền, tự mình đi Lạc Phách Sơn làm khách, chọn ví dụ như cá chép, đề cập mật sự với Lạc Phách Sơn. Lưu Trọng Nhuận chưa cố ý giấu giếm tin tức chân cảnh tông biết được thuyền rồng thủy điện, còn nói quyết định kia của chân cảnh tông. Đại quản sự Chu Liễm lúc ấy cười có chút cổ quái, cũng nói Lưu đảo chủ cứ việc yên tâm. Chu Liễm hơn nữa cam đoan cho dù Lạc Phách Sơn không đảo bảo, ít nhất tin tức này tuyệt đối không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, không đến mức khiến tu sĩ Châu Sưởng đảo thân mang trọng bảo, rước họa vào thân. Lưu Trọng Nhuận vẫn không dám yên tâm. Lúc này, thật sự đi lên con đường tầm bảo quê hương cố quốc, Lưu Trọng Nhuận trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu không phải vì thủy điện Long Thuyền gặp lại ánh mặt trời, Lưu Trọng Nhuận đời này hẳn là sẽ không đặt chân lên mảnh đất thương tâm này nữa. Về việc lấy hay bỏ thuyền rồng thủy điện, Lưu Trọng Nhuận không do dự gì. Thủy điện là gốc rễ lập thân của một môn phái, có thể nói là động phủ thần tiên tự nhiên, tập hợp ba nơi tổ sư đường, địa tiên tu đạo, sơn thủy trận pháp, đặt ở Thư Giản Hồ gần gũi, cho dù ngươi là tu sĩ địa tiên cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, cũng đủ để chống đỡ một vị tu sĩ nguyên anh kỳ tu hành ở trong đất, cho nên lúc trước chân cảnh tông không nói hai lời, liền giao cho Lưu Trọng Nhuận một khối vô sự bài giá trị liên thành, chính là thành ý, chiếc thuyền rồng khổng lồ kia tuy không đến mức vượt châu, nhưng cũng đủ vận chuyển lượng lớn hàng hóa lui tới một châu, đối với châu Minh đảo của tiểu môn tiểu hộ mà nói, là gân gà, đối với Lạc Phách Sơn dã tâm bừng bừng mà nói, lại là giải quyết khẩn cấp. Ở lúc Lưu Trọng Nhuận thần du vạn dặm, Lô Bạch Tượng đang bí mật nói chuyện với võ phu lấy thủ đoạn tụ âm thành tuyến với Chu Liễm. Lô Bạch Tượng cười hỏi, cho dù thuận lợi thu hồi thuyền rồng, ngươi còn muốn chạy khắp nơi, sẽ không chậm trễ tu hành của ngươi, trở thành nhân vật mặt mũi của Lạc Phách Sơn, càng không thể làm võ điên làm việc không kiêng kỵ kia nữa, chẳng phải là mỗi ngày đều phải thư thái. Chu Liễm cười đáp, mỗi ngày bận rộn, ta rất thư thái. Lô Bạch Tượng nói, Chu Liễm ngươi nếu là có mưu đồ, chỉ cần sự tình bại lộ, cho dù Trần Bình An nhớ tình xưa buông tha ngươi, ta sẽ tự tay giết ngươi. Chu Liễm nói, ngươi không có loại cơ hội này. Lô Bạch Tượng hỏi, là nói ta nhất định không giết được ngươi, hay là ngươi ở Lạc Phách Sơn thật sự an phận thủ thường? Chu Liễm hỏi ngược lại, Lô giáo chủ hùng tài vĩ lực cỡ nào? Lô Bạch Tượng trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa, xưa nay sát phạt quả quyết, sao lại trở nên lải nhải như thế? Lô Bạch Tượng không nói gì nữa. Ở tòa thiên hạ kia, Lô Bạch Tượng là tổ tiên, Chu Liễm là người đời sau. Chu Liễm cười nói, quả nhiên chỉ có thiếu gia nhà ta hiểu ta nhất, Thôi Đông Sơn cũng chỉ có thể tính là nửa. Về phần ba người đồng hương các ngươi, càng không được. Lô Bạch Tượng cười trừ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao hẹp. Chu Liễm liếc mắt nhìn động tác nhỏ của Lô Bạch Tượng, tin hay không hôm nay ngươi ngay cả rút đao ra khỏi vỏ cũng không làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.